Biệt thự Hoàng tử, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 6 giờ 15, nó vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Chìm vào giấc mơ khiến nó mỉm cười. Không hiểu vì giấc mơ đó quá ngọt ngào hay là vì tối qua nó uống thuốc cảm nên bây giờ vẫn còn trong tình trạng đang rét rét. Điều đó có trời mới biết được, nhưng mà điều trời chắc chắn thì nó có nguy cơ trễ học. Vũ, Bảo và Hoàng đang chuẩn bị đi học, ê, Thoại Mi chưa dậy hả? Bảo khẽ liếc nhìn hai tên chiến hữu còn lại hỏi. Vũ nhún vai, tôi không biết, hay để tôi đi gọi cô ấy dậy. Bảo hỏi tiếp, Vũ đứng suy nghĩ một hồi rồi khẽ bật cười. Cứ để cô ta ngủ khì khì đi, trễ học cho chưa, à, đợi đã, Vũ nói rồi lấy tờ giấy, cây bút ra ghi vài chữ. Ngủ ngon nhá Nguyễn Hoàng Thoại Mi. Nếu hốc xin được mấy em cờ đỏ thì kêu là ô xin của Green Villa là cô được dô liền à, khe khe khe. Ký tên, bộ ba hoàng tử đẹp dai. Đóng dấu ký tên, dẹt dẹt, xoẹt xoẹt, 6 giờ 15 sáng. Xong, Vũ cười khoái chí, vươn vai mấy cái rồi cùng Bảo. Hoàng lên lầu, dán trước cửa phòng nó. Khe khe khe, để xem cô ta tính thế nào. Vũ dán. Vỗ tay ba cái rồi kéo cả bọn đi học. Bíp bíp, tin tin, tiếng còi xe inh ỏi khiến nó chợt tỉnh giấc. Nhìn khẽ lên đồng hồ, nó vùi đầu vào chiếc gối rồi giật mình hét lên. Hai, à à á, cái gì chứ, chấm, xếp lại 7 giờ rồi chứ. À à, rồi nó chạy đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo trong vòng vẻn vẹn chỉ 5p. Quá pro, nó quơ vội cái ba lô rồi chạy đi học. Bước ra khỏi cửa phòng, bỗng, cái gì thế này, nó thét lên rồi lẩm bẩm đọc, ngủ ngon nhé, trời ơi, đã thế bọn hắn còn ghi 6 giờ 15 nữa chứ. Chấm chấm, rõ ràng bọn hắn có thể gọi mình dậy được mà, tính chơi xỏ, chọc tức mình hả, được lắm, nó nói rồi vò tờ giấy quăng xuống sàn nhà rồi chạy vèo đi học. Nghĩ thầm, chơi xấu tôi hả, thì tôi cũng cô chơi đẹp lại đâu. Để rồi coi tôi trả đũa thế nào hả? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà quên, 10 năm là muộn quá ấy chứ. Nhất định, tôi sẽ sớm trả thù thôi. Hãy đợi đấy. Bình thường, nếu chạy đến trường thì cũng mất 10 phút còn bây giờ. Nó chỉ chạy có 5 phút mà thôi. Tới cổng trường, nó khẽ quệt mồ hôi khẽ nói thầm. Ha, nhờ thế này mình mới biết mình có năng khiếu điền kinh đấy. Hô hô hô, ê, bạn gì đó ơi, nó đang sồng sộc chạy vào cổng trường thì bị hai con nhỏ mang đầy đủ nhãn mác đội cờ đỏ chiếu tướng. Nó cười nhăn, cho mình vô đi hai bạn, hôm nay mình bị kẻ xấu hát ám hại nên mới tới trễ. Thôi khỏi đi bạn, bất cứ lý do gì thì mình cũng đành cho bạn tới phòng cờ đỏ để làm việc. Chấm, hai con nhỏ ấy vẫn ra vẻ cương quyết. Nó thì cứ mè nheo, thôi mà, mình biết lỗi rồi mà, mình hứa từ sau mình hổng có đi trễ nữa, mà đây là lần đầu tiên cũng là lần cúng cuối, ý lộn, cuối cùng á, không là không, mời bạn lên phòng cờ đỏ không thì mình sẽ mời giám thị. Nó chợt nghĩ đến tờ giấy mà bộ ba dán trước cửa phòng nên liền mỉm cười một cách đáng yêu nhưng cũng gượng gạo nhất có thể. Mình là... Đến lúc này nó lại cảm thấy hơi ngượng ngập, một con nhỏ nhìn nó từ trên xuống dưới. Này, dù cô có là con cháu của ai thì tụi tôi cũng không tha nhá. Họa may có là con là cháu là em là út của Tổng thống Obama. Má thì tôi còn xem xét cho được. Nó lấy hết dũng cảm hét toáng lên. Tôi là ô xin của Green Villa. Nào ngờ đúng thật, hai con nhỏ sáng quắc mắt lên nhìn nó. Cái gì cơ? Bạn làm thế nào mà bạn vô được đó hay vậy? Mình tình nguyện đi chùi hố xí cho mấy ảnh mà còn cô được đây nè. Chỉ cho mình với, nó cười nhún vai, à có gì đâu. Mấy bạn thử đấm mấy ảnh vài cái là mấy ảnh nhận vào liền á, ha ha ha. Thôi, vậy mình vô được chớ. Chấm, bạn đi nha, bye, hẹn gặp lại nha, bye bye, hôm sau nhớ chỉ mình nhiều bí kíp nha. Tới cửa lớp, thưa cô cho em vào lớp. Em là, Thoại Mi, học sinh mới phải cô? Sao lại đi học trễ? Dạ, thưa cô, em bị lủng xe, nó cười gượng đáp. Cô chủ nhiệm nhìn nó bằng ánh mắt cô hài lòng. Em nói dối, em đâu có đi xe tới trường. Chẳng phải hôm bữa nộp danh sách học sinh đi xe, em bảo là em đi bộ vì nhà gần à. Nó cúi gằm mặt, khẽ nhủ thầm, phi lao thì phải chót theo lao thôi. Hết giây ác, sorry cô, em cô muốn nói dối nhưng... Dạ, thì đáng ra là thế. Nhưng hôm nay em cô đi sớm như mọi hôm nên phải mượn xe mấy bạn đi. Nào ngờ, bị lủng lốp, nên em mới... Thôi, cô lý do gì hết? Chấm, em ra ngoài đứng, hết tiết của cô rồi vào. Nó phụng phịu nhìn Châu khẽ nhún vai rồi bước ra ngoài đứng. Bộ ba dùng điện thoại di động trao đổi. Vũ, Bảo, Hoàng, tôi cá là nhỏ Mi đang đứng ngoài cửa lớp. Bảo, cũng có thể lắm chớ. Hoàng, biết đâu được tha thứ. Giáo viên cho vào lớp rồi cũng nên. Vũ, giờ đi ra kiểm chứng nếu đúng là đứng ngoài cửa thì trưa nay cậu đã cả bọn một chầu nhá Hoàng. Nếu say thì ngược lại. Tôi đãi. Bảo làm trọng tài à nghen. Bảo, Hoàng, ok let's go. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lát sau, Vũ cười hí hửng. Đó, thấy chưa, tôi nói trúng phóc, một chầu nhá Hoàng. Chấm chấm, Hoàng nhún vai, ok thôi. Nó thấy bộ ba bước ra. Nó liền bước lại, này, ba anh được lắm á. Tất nhiên, Vũ nghênh mặt đến tận trời đáp. Nó bĩu môi rèm pha. Đã dậy còn đủ bỉ ổi để ghi giấy để lại nữa chớ. Chẹp chẹp, tôi chỉ muốn thông báo cho cô biết thôi. Kẻo mang tiếng ném đá giấu tay. Vũ xỏ tay vào túi nói. Bảo liền tiếp chiêu. À, Thoại Mi, lúc nãy, cô có dùng cách tụi tôi mách không dạ? Nó làm bộ ngây thơ. Cách gì cơ, Vũ nheo mắt đều già. Này, đừng có ra bộ ngây ngô như cái. Bô thế. Chứ đối với bọn cờ đỏ đó thì cô tha cho ai đâu. Chỉ có những ân, liên quan đến bộ ba tụi tôi thì may ra. Nó hếch mắt lên, tôi cô có liên quan đến tụi anh ngà nghen. Chẳng là bí quá nên tôi mới phải. Như thế thôi, chứ cô thì, ai mà thèm chớ, xí, Bảo gật gù nhìn nó. Hai, chấm, nói gì thì nói, nhưng dù gì cô cũng nhờ đến tụi tôi nên mới qua được cái cửa ải này. Nhưng cũng tại các anh tạo ra cái mà các anh gọi là cửa ải này chớ thì. Cái đó gọi là, thử thách ok, nó nhăn chán nhìn cả bọn. Bao giờ thì mới chấm hết mấy cái thử thách này đây? Đã qua 3 ngày rồi. Cả Vũ, Bảo lẫn Hoàng đến bây giờ mới chợt nhận ra. 3 ngày đã trôi qua. Vì ngày xưa, những con người trước đều nhanh chóng tự động bỏ cuộc chỉ sau một vài ngày. Còn Thoại Mi thì ngược lại, không những không bỏ cuộc mà còn chiến đấu lại quái ác hơn. Vì thế, 3 ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Vậy mà đã 3 ngày rồi cơ à? Có thật là cô chưa biết sợ hốc? Vũ chớp mắt nhìn nó hỏi. Nó phi cười, 3 ngày rồi đấy. Mà nè, bỏ cái điệu chớp mắt ấy đi. Trông cứ như tên biến thái ấy. Vũ sùng gan lên, có tin tôi đấm cô vêu mỏ ra cô hả? Nó giơ mặt lên, nè, có giỏi thì thử coi. Nếu anh đấm được thì đấm đi. Vũ bực bội, nắm chặt tay lại rồi thả xuống một cách mạnh mẽ và đầy bất lực. Hoàng thở dài rút kết luận. Đến nước này thì có lẽ, đến hết tuần này thì mới biết được, cô có được ở lại Green Villa hay cô? Tự dưng nó lại hỏi Hoàng một câu khá điên rồ. À cô, vô cùng điên rồ chứ nhỉ? Anh có muốn tôi ở lại hốc? Cô có bị điên cô vậy? Hoàng hỏi lại nó, chấm, vẫn lạnh lùng, nó cười giấu ngượng, ha ha, tôi mới hù có xí mà anh đã sợ rồi. Các anh kém thiệt, Vũ bất lực nhìn nó nói. Còn 4 ngày nữa sẽ quyết định cô có ở lại hay cô? 3 ngày rồi, coi như chúng ta hòa. Nó cười reo lên, thật chứ, thật, bộ ba cùng đồng thanh đáp. Chợt, này, sao lại ồn ào thế nhỉ? Cô chủ nhiệm lớp nó bước ra nói nhưng lại nhìn thấy bộ ba nên. Ôi, bộ ba, các em sao lại đứng ở đây? Bảo nháy mắt nhìn cô. 15p thôi, ok, được, các cậu cứ tự nhiên đi nhé. Hi hi hi, nó méo sạch nhìn cả ba. Các anh xem bộ cũng có uy phết nhỉ? Tất nhiên, bộ ba lại cùng đồng thanh. Thời cơ chín muồi đã đến. Bọn hắn đã cho nó ở lại thêm 4 ngày nữa. Vì thế nên nó quyết định nói trắng ra hết. Thực ra thì, chuyện món ăn của tôi. Em, nghe nói giải bày, phân tích xong thì, cái gì chứ, cô thật là, dám lừa gạt chúng tôi. Có muốn chúng tôi đuổi ra ngoài đường cô hả? Vũ làm mặt hung dữ quát tháo. Nó cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố. Các anh đã đồng ý cho tôi thêm 4 ngày rồi mà. Sao lại thất hứa được chứ? Cái dụ này coi như xí xóa. Xí xóa à nghen, nó xua xua tay nói rồi đánh bài chuồn kẻo mấy tên đó lại dở cho thì thôi. Thôi, xin hộ cô cho tôi đi ra chỗ này tí xíu hả? Bài cách chương.